Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Bulma nhiều chức năng đồng hồ. Linh nhìn Quy Tiến sĩ cho bản đồ, thấy khoảng cách cũng không xa, liền lười nhác dùng bao con nhộng phương tiện giao thông, trực tiếp ôm Bulma bay đến nhà nàng. Linh trên không trung xem đến phía dưới so công viên còn muốn lớn địa phương phát sầu. Nhiều như vậy kiến trúc, cái nào mới là Bulma nhà đâu? Mà lại tại hắn cảm ứng xuống, những địa phương này còn có thật nhiều động vật, trong đó còn không thiếu khủng long, sư tử, hổ răng kiếm trở mạnh như vậy thú. Linh lẩm bẩm nói, đây là nhà A vẫn là vườn bách thú A? Đương nhiên là nhà của ta A. A A A, trong ngực Bulma đột nhiên mở miệng. Linh đang muốn khiến cho Quy Tiến sĩ nghĩ biện pháp tìm ra nhà của nàng đến, bị nàng bỗng nhiên mở miệng cho giật nảy mình, nhẹ buông tay. Bulma trực tiếp rơi xuống rơi, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, oa oa kêu to. Linh tranh thủ thời gian cực tốc giảm xuống đem Bulma tiếp được. Linh vừa đem Bulma an toàn thả tại mặt đất, trên bàn chân liền bị nàng hung hăng đá một cước, bên tai lại truyền tới quen thuộc sư hống công. Linh, ngươi cái này hỗn đản, ngươi là muốn ngã chết ta sao? A, ngươi không suy nghĩ, ngươi ngã chết sau được nhiều khó coi a. Chấm ngoặc kép, Linh ôm bắp chân thật dơ chân. Ôi, ôi, Bulma ngươi làm gì đá ta? Còn không phải trách ngươi. Đột nhiên mới mở miệng làm ta sợ hết hồn. Ngươi đều phải chết quản cái gì khó coi không khó coi. Ôi, ngươi lại đá ta. Bulma đuổi theo Linh đá mấy cước. Gặp hắn còn ở nơi đó dơ chân, ngừng lại cả giận. Đừng giả bộ, khủng long đạp ngươi một cước đều đạp không chết ngươi. Ta đá ngươi một cước có thể có việc. Bulma nói là năm đó Linh một thân một mình ở trên đảo lúc huấn luyện. Yamcha cùng Krillin có một lần đùa giỡn hắn. Trên đường thả một sợi dây thừng, Linh đang bị khủng long truy thời điểm, Yamcha cùng Krillin tại hai bên đường một người dắt dây thừng kéo một phát, một thoáng đem Linh vấp ngã xuống đất. Đuổi sát không buông khủng long phanh lại không kịp, một cước đem Linh đã dẫm vào trong đất, đạp thành một cái hình chữ đại. Linh ngượng ngùng cười nói, ta này không phải là vì phối hợp ngươi sao? Nói rõ ngươi so khủng long còn lợi hại hơn. Bulma nghe xong đầu tiên là biểu thị hài lòng, phản ứng tới sau chừng lớn hai mắt cả giận nói, này còn tạm được, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là ta là khủng long bạo chúa cái sao? Linh liên tục khoát tay, không phải không phải không phải, ta là tán thưởng. Đúng, là tán thưởng. Đối Bulma, ngươi là lúc nào tỉnh lại a? Ta đều không có phát giác. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tức giận Bulma thấy Linh hỏi lên như vậy, vừa vặn điểm trúng nàng xương sườn mềm, tức giận lập tức biến mất, thay đổi tươi cười đắc ý nói, các ngươi những nam nhân này có nắm đấm tới bảo vệ mình. Giống như ta vậy ôn nhu, gầy yếu mỹ thiếu nữ, chỉ có dựa vào trí tuệ tới vũ trang, tới bảo vệ mình á? Ngươi nhìn ta cái này đồng hồ, nhìn ra có cái gì đặc biệt sao? Linh nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí đáp, đặc biệt lớn. Bulma liếc mắt một cái nói, lớn ngươi cái người chết đầu. Đây là ta chuyên môn nghiên chế nhiều chức năng biến ảo đồng hồ. Ngươi xem, chấm ngoặc kép. Bulma đưa tay nơi tay biểu một cái nút lên ấn xuống một cái. Bỗng nhiên người nàng không thấy. Linh giật nảy cả mình. A, Bulma, Bulma ngươi người đâu? Chẳng lẽ đó là cái trong suốt đồng hồ? Ấn xuống một cái người đời sau liền trở nên trong suốt. Người khác nhìn không thấy ngươi rồi. Nói đi, Linh hai tay hướng phía trước tìm kiếm, muốn thử xem người có ở đó hay không nơi đó. Lại dò xét cái khoảng trống, đang ở không nghĩ ra thời khắc, Bulma bỗng nhiên lại trống rỗng xuất hiện. Bulma vừa xuất hiện liền đắc ý nói, thấy không, ta cái này là co duỗi cái nút, chỉ cần nhấn một cái, người liền sẽ thu nhỏ. A, người đây là, a, người tên lưu manh này. Bình, ôi, nguyên lai Bulma từ nhỏ người khôi phục trạng thái bình thường lúc, Linh duỗi về phía trước hai tay vừa vặn dò xét tại lồng ngực của nàng. bàn tay vừa vặn phủ lên hai ngọn núi. Bulma kịp phản ứng về sau, thấy Linh còn ở nơi đó trợn mắt hốc mồm, không khỏi đánh ra một cái khủng long bạo chúa cái quyền. Một quyền đánh vào Linh trên cằm, Linh ngửa đầu liền ngã. Bulma hai tay che ngực cả giận nói, ngươi cái này hỗn đàn, cái tốt không học xấu học, không nghĩ tới liền ngươi cũng kế thừa lão sắc quy quang vinh truyền thống. Ta đá chết ngươi, ta đá chết ngươi, các ngươi quy tiên phái từng cái đều là đại sắc lang. Lớn khốn nạn, nói xong còn không hết hận, vừa hung ác đạp Linh mấy cước, chờ Bulma không còn đặt chân, Linh mới chật vật bỏ lên, đầy bụi đất khổ tang nghiêm mặt nói, Bulma, ta thật không phải cố ý, vừa rồi ta cho là ngươi biến thành người trong suốt, nơi đó biết ngươi đột nhiên thu nhỏ, một thoáng lại biến lớn, chấm ngoặc kép. Bulma nghe xong đỏ mặt, hung tợn nói, ngươi tên tiểu sắc lang này, còn dám nói cái gì biến lớn, ta, chấm ngoặc kép. Linh gặp nàng hiểu lầm, sợ lại bị nàng đánh một trận, vội vàng bay lên thân tới chạy trối chết, bỏ trốn mất dạng trước đó vứt xuống một câu, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Bulma hướng về phía trên không quơ quơ quả đấm, hầm hừ mà nói, tính ngươi chạy nhanh, hừ. Tiểu sắc lang, đừng tưởng rằng ngươi đem Jeremy tên đại sắc lang này đổ, là có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Các ngươi những này xú nam nhân không có một cái tốt. Nguyên lai Linh tại quán bar không ngừng bị liệp diễm nữ nhân quấy rầy thời điểm, liền bị Bulma ngoài ý muốn phát hiện. Nàng không biết Linh tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Âm thầm quan sát qua mấy lần về sau, phát hiện hắn là tìm đến mình. Thế là liền muốn nhìn một chút hắn đến cùng có chuyện gì. Cho nên mới sẽ không hạn lượng uống rượu. Nữ nhân không uống say, đàn ông không có cơ hội. Không nghĩ tới này vừa quát say, còn không có hiểu rõ Linh ý đồ, lại đem bạn học cũ Jeremy chân diện mục cho thử ló ra. Bulma đồng hồ nhưng thật ra là hơn một cái công năng đồng hồ. Ngoại trừ vừa rồi biểu hiện ra qua có thể đem người biến lớn thu nhỏ công năng bên ngoài, còn có một số hết sức thực dụng công năng. Bên trong một cái là giải rượu công năng. Tại giám sát đến cơ thể người tham gia quá nhiều cồn đằng sau, đồng hồ bên trong sẽ tự động đâm ra một cây châm vào đeo đồng hồ tay của người cổ tay, đối nó trong cơ thể cồn tiến hành phân giải. Bulma kỳ thật nằm tại Jeremy nhà trên ghế salon lúc chỉ là vờ ngủ. Nếu như Linh không có hợp thời giải cứu nàng, nàng cũng có biện pháp tự vệ. Đồng hồ bên trong còn có thể bắn ra một cây châm. Căn này kim châm vào cơ thể người sau, có thể cấp tốc đem gây tê. Châm bên trong chứa thuốc mê số lượng lớn đủ gây tê một con khủng long. Linh tùy tiện tìm cái rừng núi hoang vắng địa phương, bày ra một cái bao con nhộng phòng ở sau ở một đêm. Đi qua Bulma chuyện này, thất tình đối Linh đả kích đã giảm đạm rất nhiều. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa nói tới thất tình, chỉ là mong muốn đơn phương. Người ta chi chi đối với hắn liền nửa chút ý tứ đều không có. Ban đêm ngủ 2 giờ, tiến hành nữa 4 giờ suy tưởng. Ngày thứ 2 Linh đã trên cơ bản thoát khỏi đơn phương yêu mến ảnh hưởng. Suy tưởng thời điểm cần cao độ chuyên chú lực. Chuyện ban ngày đi qua chạy không, lại trở lại hiện thực, Linh đã đem tâm tình bình phục. Tại trong cuộc sống sau này, Linh thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại, tại mỗi năm tháng nào ngày nào, tại một mảnh lục lục trên đồng cỏ, có một cái mái tóc đen dài, trang phục màu xanh lam bóng hình xinh đẹp, nàng cường tráng dáng người, lưu lại cho mình mỹ hảo hồi ức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.